Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Lần đầu nghe thấy ma đạo thiên kiêu. Huyết Tông, Độc Cô Yên truyền âm nói, tại Độc Cô Hoàng tộc lúc, bản công chúa cũng đã được nghe nói máu này tông. Trên thực lực, máu này tông là Thiên Châu cổ đại đại giáo bên trong cực phụ nổi danh một tôn đạo thống truyền thừa. Nguồn gốc từ tại Thượng Cổ Huyết Tôn. Cái kia Thượng Cổ Huyết Tôn, thể nội có một nửa yêu tộc huyết mạch, một nửa nhân tộc huyết mạch, bằng vào sức một mình, đế tạo ra được cái kia vang dội cổ kim vô thượng công pháp. Thôn Thiên Huyết Kinh, tu luyện cái này, Thôn Thiên Huyết Kinh, tu sĩ có thể tùy ý cắt rỡ cướp bóc chúng sinh tinh huyết trong cơ thể năng lượng. Dùng cái này lớn mạnh bản thân, có thể nói, cái này Thượng Cổ Huyết Tôn là Thượng Cổ Thiên Châu lúc, nhất thời không hai cái thế cường giả. Hắn mở ra Huyết Tông, cũng là không thể bể nghễ. Trường thịnh bất suy, cái kia Huyết Tông truyền thế pháp khí, nên Huyết Tôn lưu lại, Thôn Thiên Huyết Giám. Tiêu Trần dâng lên hứng thú nồng hậu, có thể cướp bóc chúng sinh tinh huyết năng lượng công pháp sao? Cái kia cái này Huyết Nguyệt chân nhân ngươi biết bao nhiêu? Kiếm Châu cùng Trời Châu, cuối cùng không phải một phiến thiên địa. Ngươi muốn biết có quan hệ với cái kia Huyết Nguyệt chân nhân sự tình, vẫn là hỏi nữ nhân này tốt. Độc Cô Yên đáp, im lặng. Tiêu Trần để diễm lệ nữ tử đem nàng biết đến có quan hệ với cái kia Huyết Nguyệt chân nhân một số tin tức, hoàn toàn nói ra. Cái này Huyết Nguyệt chân nhân, năm nay có hơn 130 tuổi, chính vào hoàng kim năm tháng. Hơn trăm năm trước, cũng là Thiên Châu phía trên âm thanh động nhất thời, có 102 nhân kiệt thiên kiêu, cũng là Huyết Tông tuyệt không tranh cãi người kế nhiệm, có thể về sau rơi vào ma đạo, mưu phản Huyết Tông. Tại cái này Huyết Nguyệt chân nhân mưu phản Huyết Tông ngày đó, có hai cái Huyết Tông trưởng lão lọt vào đánh lén đánh giết, có thể nói chấn động toàn bộ Thiên Châu. Làm đỉnh phong cổ đại đại giáo Huyết Tông trưởng lão, vậy hiển nhiên là siêu cấp cường giả trình độ. 100 năm trước Huyết Nguyệt chân nhân mới là tu vi gì, liền có thể giết chết hai cái Huyết Tông trưởng lão, cái này cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Trong đó chi tiết, thời gian qua đi xa xưa, đã không thể nào khảo chứng. Bây giờ Thiên Châu, mọi người đều biết chỉ có một điểm, cái kia chính là cái này Huyết Nguyệt chân nhân mưu phản Huyết Tông trăm năm tuế nguyệt bên trong. Sao chổi quật khởi giống như trưởng thành lấy, theo bị Huyết Tông truy sát chật vật không chịu nổi, cửu tử nhất sinh, đến có thể tại Huyết Tông truy sát bên trong thành thạo. Chuyện trò vui vẻ, không thể không muốn thế nhân thổn thức cảm thán. Tiêu Trần còn theo diễm lệ nữ tử trong miệng biết cái này Huyết Nguyệt chân nhân phong hào nguyên do. Nguyên lai gia hỏa này mưu phản Huyết Tông về sau, liền thật như là ma đạo tu sĩ đồng dạng, phát dồ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần là bị hắn bước qua khu vực, nhất định là máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, kế thừa lấy Thôn Thiên Huyết Kinh, Huyết Nguyệt chân nhân. Lấy phương thức trực tiếp nhất tăng cao tu vi, cái kia chính là cướp bóc hết thảy sinh mệnh máu tươi tinh nguyên. Từ từ, Huyết Nguyệt chân nhân phong hào cứ như vậy đản sinh ra. Mưu phản Huyết Tông, đánh giết Huyết Tông trưởng lão, lại lấy thôn phệ cướp bóc sinh mệnh máu tươi tu hành. Trăm năm năm tháng trôi qua, còn có thể tiêu tiêu sái sái du đãng ở trên trời châu phía trên. Cái này Huyết Nguyệt chân nhân cũng coi là một tôn ma đạo kiêu hùng đi. Khóe miệng dẫn động tới, mong đợi đường cong, có cơ hội. Tiêu Trần rất muốn chính diện lãnh giáo một chút cái này Huyết Nguyệt chân nhân phong thái. Ngươi muốn biết, ta đã đều nói cho ngươi. Ngươi đã nói, chỉ cần ta thành thành thật thật trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền có thể tha ta một mạng. Diễm lệ nữ tử đột nhiên cường điệu nói. Tiêu Trần là lấy mỉm cười. Không tệ, ta là như vậy nói qua. Chỉ là ngươi quên ngươi ngay từ đầu thái độ sao? Ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Độc Cô công chúa có nguyện ý hay không thả ngươi? Vậy thì không phải là ta có thể tả hữu. Ngươi, Diễm Lệ nữ tử sắc mặt tái nhợt. Giống ngươi nữ nhân như vậy. Giết ngươi, cũng là ô uế bản công chúa tay. Ta thì phế đi tu vi của ngươi. Không có tu vi đạo hạnh. Ta tin tưởng ngươi từ nay về sau cũng sẽ hiểu được người nào là ngươi không thể trêu chọc. Độc Cô, Yên xuất thủ mau lẹ. Căn bản không cho cái kia Diễm Lệ nữ tử cơ hội phản ứng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Diễm Lệ nữ tử bụng chỗ đó cũng là một mảnh máu tươi chảy ngang. Diễm Lệ nữ tử đứng hàng kim đan cảnh nhất trọng, Độc Cô Yên nhất kích thì vỡ vụn đối phương kim đan. Đối với kim đan cảnh tu sĩ tới nói, thể nội kim đan, đó là bao gồm toàn thân tu vi. Một thân tạo hóa mà hình thành vô thượng đạo quả. Đạo quả phá nát, cái này Diễm Lệ nữ tử tu vi đạo hạnh, tự nhiên cũng liền tan theo mây khói, không tồn tại nữa. A, một bên đau đến không muốn sống giấy giụa kêu thảm. Diễm Lệ nữ tử một bên phát ra oán độc, căm hận tiếng gầm gừ. Ngươi, ngươi tiện nhân này, ta sẽ không để ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Ta làm quỷ cũng sẽ không thả ngươi. Tại cái này võ đạo vi tôn, cường giả vi vương thế giới, không có tu vi, mặc cho ngươi thiên hoàng quý chủ, đó cũng là người người có thể lấn. Ngu xuẩn mất khôn a. Độc Cô Yên khịt mũi coi thường. Thôi, bản công chúa cũng không chấp nhặt với ngươi. Ngươi vẫn là thật tốt trải nghiệm cuộc sống về sau là tư vị gì đi. Siêu, siêu. Chói tay âm thanh nơi xa đánh tới. Độc Cô Bằng dựng lên mi đầu. Nói, người đến tu vi không kém. Đi theo Tiêu Trần cùng rời đi huyền thiên vực. Chỉ có Độc Cô Bằng. Độc Cô lôi hai cái Độc Cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ. Hai người cũng đều là đại năng bá chủ cường giả. Có thể muốn Độc Cô Bằng nói ra, người đến tu vi không kém, ra hỏa. Đó nhất định là cường giả đứng đầu mới có tư cách kia. Đảo mắt, Tiêu Trần thấy được trên trăm đạo bóng người, vụn vặt lẻ tẻ hơn trăm đạo thân ảnh, đứng tại khác biệt phi hành hung thú phía trên. Trong đó cái kia một đầu toàn thân sáng chói, hai cánh che trời thiểm điện tước, phun ra nuốt vào ra cuồng bạo mênh mông khí tức, lại là đến hóa long cảnh tầng thứ. Kim đan cảnh sau vì đại đạo lĩnh vực, đạo nhất cảnh, hóa long cảnh, một đầu hóa long cảnh hung thú, đã là có thể dùng đại yêu hai chữ để hình dung. Tiêu Trần cùng Độc Cô Yên chung vào một chỗ, cũng không có khả năng địch nổi một đầu hóa long cảnh đại yêu. Ngay tại cái này một đầu thiểm điện tước đỉnh đầu, có một già một trẻ, lão giả nghiêm túc, mặt mũi nhăn nheo. Quanh thân bên ngoài không có có pháp lực tu vi ba động. Phảng phất là một cái bình thường lão giả. Thanh niên kia, mày kiếm mắt sáng, thân mặc trường bào, tùy tiện khoa trương, Tiêu Trần thống khoái nổi lên gợn sóng. Lão giả này tuyệt đối không phải người bình thường. Tu vi của đối phương, chỉ sợ tại hóa long cảnh phía trên, có thể căn cứ cái kia Diễm Lệ nữ tử giảng thuật. Các nàng vương gia tại cái này đông thương vực phía trên. Tối cường giả bất quá một tôn nửa bước đại năng lão tổ. Tại Tiêu Trần sau lưng, có thể là có Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai tôn đại năng bá chủ cường giả. Hôm nay cũng là vương gia này cái kia nửa bước đại năng lão tổ tới. Tiêu Trần cũng không có gì tốt sợ. Đại ca, ha ha ha, là ta đại ca đến rồi. Còn có thất trưởng lão, Diễm Lệ nữ tử cười ha hà, ngũ quan dày đặc vặn vẹo cùng một chỗ cừu thị lấy Độc Cô Yên. Quát nói, ngươi tiện nhân này, thế mà đánh nát kim đan của ta. Ta sẽ không cần ngươi chết đi dễ dàng như vậy. Ngươi liền đợi đến bị bản đại tiểu thư tra tấn đau đến không muốn sống. Hối hận không kịp đi, Độc Cô Yên ngoảnh mặt làm ngơ, cười khẽ xem thường, ngươi phế đi muội muội ta tu vi. Thiểm điện tước đỉnh đầu, vương vũ khí độ bất phàm, mắt sáng như đuốc, hắn nhưng là vương gia một đời trẻ tuổi đệ nhất nhân. Kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.